Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khâu ông lại rút cho mày mấy cái tung mõm đi bây giờ. Thằng bé nghe lão chửi vậy thì liền òa khóc nằm xuống đất dãy đành đạch. Lão nhìn thằng bé rồi giở cái giọng hách dịch ra mà chửi. À, cái thằng danh con, mày dám ăn vạ cả ông mày hả? Coi bộ mày cũng thích ăn đòn lắm đó. Mẹ ơi, ông ngoại đánh con, ông không chịu chơi với con, không chịu cho con kẹo. Từ phía xa có một bóng trắng lướt đến nhẹ nhàng như bay, dưới đất không có lấy một dấu bàn chân nào. Đó là dáng của người phụ nữ, cô ta ẵm thằng bé lên mà dỗ dành, sau đó quay sang lão Hùng mà nói. Cháu nó còn nhỏ, chơi chơi với cháu một chút thì sao? Cháu nó muốn gặp ông ngoại cho nên là chưa chịu đi đầu thai. Vừa nói dứt câu thì người phụ nữ đó vén mái tóc dài để lộ ra khuôn mặt của mình. Lão Hùng thấy vậy chân run rẩy đến độ hai đầu gối va vào nhau. Ông chỉ tay vào mặt người phụ nữ ấy cất giọng tràn đầy sợ hãi. Mày chết rồi cơ mà. Không, ma. Thế ông còn nhận ra tôi không? Thưa ông quan chánh tổng. Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng khiến lão quay lại. Nhìn thấy một chàng thanh niên bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Chân tay có chỗ còn bị gãy xương. Cái bộ mặt sưng húp không thấy cả con ngươi cùng với cái miệng nhễu ra toàn máu. Chàng gần quay lại cũng biết đó là giọng nói của Thực, chồng chưa cưới của Thoa, cũng là người bị ông đánh đập dã man. Tận mắt chứng kiến cái chết của vợ mình rồi sau đó cắn lưỡi tự vẫn. Lão bây giờ mất hồn khi mà tận mắt chứng kiến một cặp vợ chồng quỷ cùng với một đứa con trai mà theo vai vế thì đã phải gọi mình là ông ngoại. Nép sát vào tường vơ lấy một khúc gỗ nhỏ, lão hơ hơ ra trước mặt của cả ba mà hăm dọa. Chúng mày đừng qua đây, nếu không tao sẽ đánh chết chúng mày đó. Thực là một nụ cười âm lạnh bước đến ngay chỗ lão Hùng, ghé sát mặt của mình vào mặt của lão mà nói. Thật sao? Liệu ông còn có thể đánh đập được tôi sao? Hay là bây giờ ông chỉ như một con kiến, chỉ cần tôi búng tay một cái ông mất mạng? Lão chỉ tay vào mặt của Thoa. Mày dám để cho nó giết tao? Mày xâm phạm vào cái tội bất hiếu, trời đất sẽ không dung tha. Ông còn dám mở miệng ra nói trời đất? Lão còn giết ba mạng người nhà chúng tôi, ông có nghĩ đến trời đất không? Thoa đáp lại bằng một giọng giận dữ. Không nói nhiều nữa, nộp mạng đi. Thực xách cổ của lão Hùng lên như một con nhái, mấy ngón tay cứ bóp chặt dần, làm cho lão dần dần ngạt thở. Lão đưa tay chới với như là muốn bóp lấy cái mặt của Thực nhưng bất thành. Và cứ như vậy hơi thở yếu dần, lão trở nên bất tỉnh. Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, lão nhìn thấy mình nằm trên chiếc phản gỗ hàng ngày. Bần thần nhớ lại chuyện hôm qua, lão đưa tay lên sờ nhẹ vào cổ của mình vẫn còn đau buốt lắm. Thật không ngờ rằng mình còn có sống vượt qua đêm hôm qua. Quả thật là may mắn, lão vội chạy đi tìm vợ và Xoan. Hai người nhìn thấy lão như vậy hớt hải lắm, họ cất tiếng kêu. Ông đợi một lát, mẹ con tôi vào ngay. Hai mẹ con từ ngoài vườn tiến vào trong nhà, lão Hùng vội vàng nói. Bà ơi, đêm qua tôi gặp con Thò cùng với thằng Thực con của chúng nó nữa. Bọn nó hiện về đòi giết tôi, còn bóp cổ tôi. Tôi tưởng là tôi sắp chết đến nơi chứ. Rồi không hiểu sao sáng nay tôi lại nằm ở cái phản này. Bà Thanh cùng Xoan bấy giờ liền giở cái giọng mỉa mai. Ngày đầu ông quan nhà ta không tin ma quỷ cơ mà, sao bây giờ mặt tái xanh như thế? Hai người đừng có mà trêu tôi, mau đi mời thầy về tác pháp nhanh đi. Chứ tôi sợ lắm rồi, biết đâu đêm nay nó lại đến. Nghe chồng nói cũng hợp lý, cho nên họ cũng quyết định đi mời thầy về làm phép giải vong. Nhìn lão Hùng bây giờ trong khuôn mặt sợ sệt, giống như một con chuột nhắt đang rét cóng giữa trời mưa bão vậy. Nhưng khi tìm đến nhà thầy thì ông thầy chỉ nhìn họ mà lắc đầu. Hai người về đi, tôi không giúp được đâu. Nếu mạo hiểm thì có khi mạng của tôi cũng chẳng còn. Thế là lại phải tìm đến thầy khác. Nhưng rốt cuộc chẳng ai chịu giúp. Thậm chí có người vừa thấy hai ông bà bước vào thì vội vàng đóng cửa. Về đi, tôi không làm đâu, tôi chưa muốn chết. Không biết oán khí mà vợ chồng cô Tho tích tụ đến cỡ nào mà tất cả đám thầy pháp trong làng đều sợ đến nỗi mất mật. Lão Hùng vừa về đến nhà liền chửi. Mẹ kiếp, toàn là cái chủ nhát chết. Có vài con quỷ còn con mà sợ đến đai cả ra quần. Thôi bà ngủ đi, mai tôi cho người lên tỉnh mời về. Ờ, ông nói cũng phải, cái huyện này thì bé quá. Thế là cả nhà tắt đèn đi ngủ. Trong giấc ngủ say, họ không biết được rằng bi kịch chính thức bắt đầu. Một sự trả thù thảm khốc đến tột độ mà chính gia đình của lão phải gánh chịu vì cái nghiệp quá lớn của mình. 2 giờ sáng Xuân đang ngủ trong buồng một mình thì đột nhiên ở ngoài sân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net